Kỹ thuật trạch hệ thống. Chương 30, căn bản khoa điện tử. Gocchuyenaudio.com. Giải phẫu và chuyện trường học đã giải quyết. Kế tiếp chính là cái đồng hồ dạng webcam kia. Vệ thư Tuân đã thử dùng búa đập, cũng không thể phá hư nó được. Y lại không dám vứt nó đi. Máy học tập nói qua webcam không nhìn bất kỳ chướng ngại nào. Liền tính vùi vào nền đất, hình ảnh của nó vẫn xuất hiện trên mặt đất. Đến lúc đó bị ai nhặt được, vệ thừa vì oán hận y lại bị chuyện nói láo vu khống y. Y cũng chỉ có nước bị oan chết, tuy giải phẫu thành công, nhưng còn chưa lành lại. Vệ thư Tuân tạm thời không thể rời khỏi bệnh viện, nhưng dù sao bệnh viện nhiều người nhiều mắt, bạn bè trong trường thì không nói. Vệ thư Tuân đã cứu người, còn rất nhiều người biết tin trước sau tới thăm, mỗi ngày ít nhất cũng có mấy đợt khách tới cửa. Hoa tươi trái cây thu được nhiều đến ăn không hết. Trong bệnh viện, vệ thư Tuân gần như không có thời gian ở một mình. Nhưng lo lỡ cái webcam đột nhiên lại kết nối. Thả vệ thừa ra thì làm sao? Bị người khác nhìn thấy cả giải thích cũng giải thích không rõ. Máy học tập, làm sao có thể làm thứ này không đột nhiên kết nối hả? Có chốt mở không? Vệ thư Tuân thưởng thức mặt đồng hồ. Không ngừng chuyển động, lúc ấy chuyển thế nào mà được y cũng không rõ lắm. Cũng không biết chốt mở ở đâu. Chốt mở đã bị hư. Máy học tập nói hiện giờ chắc nó đang trong trạng thái mở ra. Một khi tần số điện từ tương thông, liền liên hệ được với vệ thừa, công năng cơ bản của nó có thể đã hoàn toàn hư hao. Không thể ngăn cản, quá nguy hiểm, vệ thư Tuân búng búng cái webcam. Máy học tập, mày nói coi, nếu ném nó xuống biển chắc không nhìn thấy đâu ha. Chưa thí nghiệm qua, không thể xác định, máy học tập trả lời. Có 50, khả năng hình ảnh xuất hiện trên mặt biển. Cậu có thể thử xem. Vậy bỏ đi, vệ thư Tuân xua tay. Bộ không có cách khác à? Giờ tao không sợ vệ thừa giết tao. Chỉ sợ hắn đột nhiên xuất hiện thôi. Kỳ thật y cũng không phải thật sự muốn hủy diệt webcam. Theo bản năng mà muốn bảo lưu nó lại, máy học tập im lặng tiến hành tính toán. Hơn 10 phút sau, trước mắt vệ thư Tuân bắn ra màn hình giả thuyết, trên màn ảnh hiện ra một bản vẽ. Đây là cái gì? Vệ thư Tuân tò mò hỏi. Bản vẽ chế tạo dụng cụ ngăn chặn vĩnh từ. Màn hình giả thuyết chuyển hoán, biến thành lời thuyết minh kỹ càng hơn. Webcam thông qua vĩnh từ phóng ra mà tiến hành liên hệ. Khi tần số vĩnh từ đồng bộ, hình ảnh liền hiện ra, cậu có thể thử ngăn chặn vĩnh từ, để webcam không liên thông được. Có thứ này nữa, vệ thư Tuân kinh ngạc đánh giá bản vẽ. Nửa ngày sau, buông ra, nhìn không hiểu, trừ hai cái ký hiệu, đại diện cực dương cực âm ra, còn lại cái gì điện áp tiêu chuẩn, giao diện SAM linh tinh là cái gì vậy? Hoàn toàn cốc hiểu a, xem ra cậu cần bắt đầu học từ căn bản điện tử điện khí. Máy học tập nói, sản phẩm điện tử thì vệ thư Tuân tiếp xúc không ít. Còn sách về điện tử thì chưa từng đụng tới, y thậm chí không có khái niệm về phương diện này, nhưng mấy ngày nay coi sách giáo khoa coi đến phát ngấy. Có sách khác để xem cũng là chút tiêu khiển, tuy gần thi đại học. Nhưng ba vệ mẹ vệ cũng không thật sự bắt con mình thi đậu đại học a. Đối việc y đề xuất muốn xem mấy cuốn sách căn bản khoa điện tử gì đó. Tuy nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng mua về cho y. Căn bản khoa điện tử xem như sách tra cứu điện tử rất đơn giản. Tỉ mỉ giới thiệu nguyên lý và trụ cột sơ đồ mạch điện tử. Nếu là bình thường vệ thư Tuân không tất sẽ coi. Nhưng làm ngữ văn toán học tiếng Anh nhiều ngày như vậy. Đột nhiên có một đề tài mới mẻ, ngược lại khiến vệ thư Tuân cảm thấy thả lòng. Chỉ đơn giản coi là sách ngoại khóa mà thôi. Tốn thời gian 3 ngày, cuối cùng đã nhìn sơ sơ hết. Chỉ hiểu nguyên lý đại khái là được, dù sao cũng không phải thi cử. Thu hoạch chủ yếu là hiểu biết sơ đồ mạch điện và cấu tạo. Lại đối lập bản vẽ máy học tập cung cấp. Cuối cùng hiểu ra trên đó viết là cái gì. Nhưng mà, máy học tập, quang điện ngẫu hợp khí, bộ lọc song hài tích cực, active power filter, bộ kết nối analog tinh vi là linh kiện gì? Công cụ cơ bản như bản mạch điện tử, bộ chuyển đổi analog switch, multiplexer linh tinh, vệ thư tuân trực tiếp mua hàng qua mạng, chiều là đưa tới ngay, nhưng một ít linh kiện kỳ quái. Vệ thư tuân nghe còn chưa nghe qua, trên mạng cũng tra không ra. Vệ thư tuân hoài nghi những thứ này là sản phẩm tương lai. Vậy kêu y đi đâu kiếm đây chứ? Tao tốn công tốn sức cày như vậy. Đừng nói với tao đều là công cốc nha. Vệ thư tuân nguy hiểm nheo mắt lại. Tôi cung cấp bản vẽ để lắp đặt. Tài liệu dùng đến là căn cứ vào tư liệu. Toàn bộ có ở hiện thế. Cha không ra có lẽ vì thời đại biến thiên. Tên gọi bất đồng, máy học tập nói cái này cần cậu tự tìm. Điều này cũng có khả năng. Vệ thư tuân lấy bản nháp ra. So hình ảnh rồi vẽ những linh kiện này và tên gọi xuống. Sót lên mạng hỏi thăm thử. Rất nhanh có người trả lời. Những thứ này là điện tử quân dụng. Hả, vệ thư tuân hoảng hồn. Đồ quân dụng, khó trách y tìm không thấy. Quân dụng y làm sao mà kiếm ra chứ? May mà không bao lâu đối phương tiếp tục bổ sung. Cũng không tính quân dụng. Chỉ là dân dụng thì rất ít dùng đến chúng. Cho nên ít thấy hơn mà thôi. Bạn nếu có biên pháp, có thể tìm được ở các tập đoàn điện tử nhà nước. Vệ thư tuân nhẹ nhàng thở ra. Nhờ người nọ xác nhận mấy thứ này không phải hàng cấm lần nữa xong. Tối lúc Chu Tuyền đến, vệ thư tuân nhờ vã hắn. Mấy thứ này xem ra thật sự chỉ là hiếm thấy. Cũng không khó tìm, Chu Tuyền gọi một cú. Lập tức có người đưa linh kiện tới. Chu Tuyền cũng biết gần đây vệ thư tuân học điện tử. Cũng không ghét bỏ y vào thời khắc mấu chốt thi đại học lại coi sách không liên quan. Hắn còn đích thân giảng bài cho vệ thư tuân. Sờ sờ đầu y, đừng quá mệt mỏi đó. Vệ thư tuân mỉm cười gật đầu. Chu Tuyền tốt nhất chính là điểm này. Vi kiệm lời ít nói còn mặt đanh vô cảm. Nhưng đối đãi mọi chuyện lại luôn vừa vặn không quá xen vào. Khiến vệ thư tuân bất giác đã tin tưởng ỷ lại vào hắn. Nếu y có anh trai, chắc sẽ giống hệt như Chu Tuyền vậy đó. Cách chương.